Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 216, tới đi, cho ta một cái thống khoái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con hàng này, đến cùng muốn làm gì? Khúc đàn nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm nắm, cẩn thận bẩn giống như có một con mèo trào tại gãi, một mực cao cao. Giờ phút này, Mạc Liên Thành đem cái chén không buông xuống, ôn nhu hỏi. Cần nhờ một hồi, hay là, nằm xuống, nếu không, xuống giường đi một chút cũng tốt. Nhưng không thể ra cửa bên ngoài, bản vương cái này hai ngày, đối ngoại tuyên bố, ngươi còn hôn mê bất tỉnh. Ta rõ ràng, bản vương hôm nay cùng ngươi, Mạc Liên Thành cũng khẽ tựa vào khắp một bên trên mép giường, hai cái vừa vặn trái ngược nhau mà xem. Ngươi, quỷ gì a hát, có lời gì cứ hỏi đi, hắn sớm biết rõ, nàng đáy lòng nghẹn không ít lời nói. Không có lời nói, Khúc Đàn Nhi thất bại cắn môi oanh liệt mà nói. Không, tới đi, cho ta một cái thống khoái. Mạc Liên Thành nghi ngờ nhíu nhíu mày, cái gì ý tứ, vương gia, hôm nay ngươi rất quỷ dị, bản vương rất bình thường một cái chim a hát, Khúc Đàn Nhi im miệng im lặng, nếu hắn không nói coi như lãng phí cửa nước cũng sẽ không hỏi ra một cái nguyên cớ. Nửa ngày, nàng nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà người kia, lại nhàn nhạt khinh khinh phiêu phiêu nhìn lại, không có vẻ lúng túng cùng khốn quẫn, không thể bình thường hơn được. Cuối cùng, nàng hay là bại dưới trận, trước tiên rời đi ánh mắt. Mạc Liên Thành, ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng nho nhỏ âm thanh hỏi. Nghĩ ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn hồi đến rất tự nhiên. Nàng choáng, tên này trả lời thật con mẹ nó kinh điển. Bất thình lình, Mạc Liên Thành di động lấy thân thể tiến lên cùng nàng sóng vai dựa vào, duỗi ra một đầu cánh tay, khinh quấy qua bả vai nàng, để cho nàng tựa ở bản thân trên vai. Không nên động cũng không cho phép cự tuyệt bản vương. Ngươi không phải muốn biết bản vương đang suy nghĩ gì sao? Chỉ cần ngươi không động, bản vương sẽ nói cho ngươi biết. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt, cuối cùng là hiếu kỳ chiếm thượng phong. Không nhúc nhích, Mạc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng, không giống đã từng ôn hòa, cũng không giống lãnh khốc vô tình. Trước mắt giống như là một cái khác hắn, một cái tháo lấy mặt nạ xuống, chân thật nhất hắn. Cái kia tuấn mỹ trên khuôn mặt mặc dù bình tĩnh, ánh mắt lại toát ra nhàn nhạt yêu thương, cùng nhàn nhạt bất đắc dĩ, còn có đến từ nội tâm trải qua thời gian dài hình thành một cỗ cô tịch cùng cô đơn. Hắn cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy nàng cái trán, nói liên tục. Phụ vương trong ngắn hạn sẽ lập thái tử, huynh đệ tương tàn cục diện tất nhiên sẽ càng diễn càng liệt. Thời khắc thế này, tử thương là không thể tránh được. Bản vương vô ý tham dự thái tử chi vị tranh đoạt, nguyên bản định mượn tổn thương tránh đi, chỉ là không nghĩ đến ngươi sẽ ngu như vậy mà nhào lên, là có chút ngốc, nhưng ngốc rất khá, thật rất tốt. Hắn quấy lấy nàng cánh tay không khỏi chăm chú tiếp tục nói. Trong cung thích khách là đại vương huynh bố trí, làm được giọt nước không lọt. Bản vương không có tìm được một điểm chứng cứ, phụ vương cũng sẽ không tin tưởng. Đến mức Mạc Dịch Hoài tại sao bất thình lình muốn giết hắn, Mạc Liên Thành ngược lại là không có nói đi ra. Mạc Liên Thành tiếp tục bình tĩnh kể. Mà Khúc Đàn Nhi lặng lặng nghe, lại càng bội phục tên này. Quả nhiên, tên này là các hoàng tử bên trong xuất sắc nhất một cái, chẳng những tâm tư kín đáo, mưu tính sâu xa, lại có thể đơn độc quấy đại cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì từ xưa đến nay, hoàng quyền tranh đấu, huynh đệ tàn sát lẫn nhau cũng không có cái gì hiếm lạ. Mạc Liên Thành nói tới vô ý thái tử chi vị, cũng không phải nói, vô ý đế vị. Không đi tranh, cũng không phải là lui, mà là lấy lui làm tiến. Bây giờ hoàng đế còn tại, vẻn vẹn là sinh bệnh, nhưng chưa tuyên bố bệnh tình nguy kịch, cũng có lẽ là mượn bệnh đến một cái thăm dò, ai có thể quen thuộc đế vương tâm tư. Cách chương.